Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 14. Trang viện vốn là nhà của chàng, nhưng đối với chàng lại là một nơi xa lạ. Nam Cung Di Đạo vào bên trong, đưa mắt quan sát bốn phía. Cuối cùng chàng quyết định bố trí trận thế ở hậu viện tòa nhà chính. Lập tức chàng bắt tay chặt cây phá đá để bày trận đồ. Chàng theo quy cách của sư phụ năm xưa trong thạch trận giam khốn Bạch Y Đồng Diện, nhưng có ít nhiều cải biến, vì thế cho nên cũng ảo diệu hơn, nghiêm mật hơn. Cho đến hoàng hôn, trận đồ ở hậu viện mới hoàn toàn. Bây giờ nếu có địch nhân xâm phạm, hậu viện đã thành một khu cấm địa, không ai có thể xâm nhập được một bước. Chàng kiểm tra lần cuối kiệt tác của mình rồi gật đầu mãn ý, sau đó đi vào dinh thự. Suốt ngày làm việc, chàng cảm thấy bụng đói cồn cào. Dinh thự từ lâu không có người ở, chưa chắc đã kiếm được gì ăn. Bỗng nhiên chàng trông thấy ở trên bàn chính sảnh có một mâm đồ ăn đặt sẵn, hương thơm bốc lên sực mũi, vẫn còn bốc khói. Chàng vui mừng bước đến bên cạnh bàn, thấy trên mặt bàn có một tờ giấy ghi: không thấy dấu cốt của địch, ăn xong nếu còn sức thì tiếp tục làm việc. Lại là một kiệt tác của Nhất Chi Mai. Trong lòng của Nam Cung Duy Đạo nói không hết lời cảm kích. Nhân vật thần bí này thật nhiệt trường, thật chú đáo. Nếu không có nhân vật đó thì việc hoàn thành trận thế này không phải dễ dàng. Chàng ngồi xuống ăn ngon lành, phút chốc bụng đã no căng. Nghỉ ngơi chừng một canh giờ nữa, chàng lại tiếp tục làm việc. Bây giờ bày trận thế ở phía bên phải. Ở đây có sẵn gỗ đá nên công việc đỡ vất vả hơn. Tuy vậy chàng vẫn làm mãi đến chiều mới hoàn thành công việc. Nam Cung Duy Đạo ăn hết những gì còn lại rồi làm cho tới sáng. Lần này thì bố trận ở mặt bên tả. Đến lúc chàng vừa mệt vừa buồn ngủ liền tìm chỗ nghỉ ngơi, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, Nam Cung Duy Đạo bỗng choàng dậy vì nghe có thanh âm rất lớn. Chàng liền phóng mình ra cửa sổ, nhìn quanh trong trang viện không có một động tĩnh gì. Chàng hoang mang không biết tiếng động đánh thức chàng dậy là thật hay chỉ nghe trong giấc mộng. Tuy bán tín bán nghi, chàng vẫn đi ra ngoài viện. Quả thần có một phụ nhân bẩn thanh y, mặt đeo mạng đang đứng ở tiểu viện đưa mắt nhìn vào trong. Tôn giá là cao nhân từ đâu đến? Là ta. Tôn giá là... Ồ, chú Ba Mẫu. Người này chính là Kim Trâm Ma Nữ, chắc vì mặt mũi quái gở nên mới phải đeo mạng che mặt. Có chuyện gì vậy? Sao bên trong không có người? Nam Cung Duy Đạo trả lời không nhằm vào câu hỏi của bà ta. Ba Mẫu đến đây chậm mất một bước. Sao lại vậy? Chú Bá Phụ vừa mới đi khỏi đây trưa hôm qua. Kim Trâm Ma Nữ giật thoát mình, run run giọng hỏi. Ngươi nói gì? Tiểu điện nói rằng chú Bá Phụ đã đi rồi. Chú Bá Phụ nào? Thần châm xạ đầu, chú sợ. Kim Trâm Ma Nữ lùi mấy bước, mắt lóe sáng hỏi dồn. Thế nào, chú sợ, ý cũng là người trong hội của ngươi? Đúng vậy, lâu rồi, nhưng mãi đến hôm qua tiểu điện mới biết rõ thân phận của Bá Phụ. Ông ấy nói những gì? Chú Bá Phụ kể cho tiểu điện nghe một chuyện cũ. Ông ta đã kể hết với ngươi rồi ư? Vâng. Ông ta đi đâu rồi? Tiểu điệt cũng không biết, Bá Phụ nói rằng từ đây sẽ mai danh ẩn tích. Kim Trâm Ma Nữ đột nhiên phát ra một tràng cười điên dại. Đó thật ra không phải là tiếng cười mà là tiếng khóc. Trong đó ngậm chứa biết bao nhiêu là thương đau, sâu khổ và ai oán. Nam Cung Duy Đạo vừa nghe chuyện, hiểu rõ những điều chất chứa trong lòng người thiếu phụ đau khổ này. Thật lâu Kim Trâm Ma Nữ mới dừng tiếng cười, cất giọng thê lương hỏi. Ông ta biết rằng ta sẽ đến đây hay sao? Không, chú Bá Phụ không biết. Nhưng biết tình cảm giữa Tiểu Điệt và Tiểu Ngọc. Muốn Tiểu Điệt... Chàng luống cuống không dám nói hết câu. Muốn thế nào? Nam Cung Duy Đạo mặt đỏ bừng nhưng gượng nói thêm. Muốn Tiểu Điệt kết hợp với Tiểu Ngọc. Kim Trâm Ma Nữ lạnh lùng hừ một tiếng. Lão vẫn còn nhớ mình có nhi nữ. Bá Mẫu, chú Bá Phụ cũng thống khổ lắm. Bá Phụ là người trí tình trí nghĩa. Thôi, ngươi đừng có nói tốt nữa. Lão còn nói lại với ngươi những gì? Bá Phụ nói rằng không còn mặt mũi nào trông thấy Bá Mẫu và Tiểu Ngọc. Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Kim Trâm Ma Nữ lại cười một tràng dài, nhưng từ sau tấm mạng, những dòng lệ theo nhau lá chã tuôn rơi. Nam Cung Duy Đạo đứng ngẩn người, bà ta năm xưa đẹp như thiên tiên, nhưng vì gia cảnh, vì trưởng phu, vì cứu vớt cảnh bình an của gia đình mà không tiếc tự hủy dung nhan mình. Làm như vậy, bà được cái gì? Dòng Kim Trâm Ma Nữ nghẹn ngào. Duy Đạo, ta sống tiếp chỉ vì Tiểu Ngọc mà thôi. Điều này Tiểu Điện biết. Ta cần đi tìm nó. Nhưng tìm ở đâu? Xích Toàn Cung. Nam Cung Di Đạo kinh hoàng nói: Bà mẫu, làm như vậy mạo hiểm lắm. Nhưng không có Tiểu Ngọc thì cuộc sống của ta còn có ý nghĩa gì nữa đây? Nhưng nhớ ra Xích Toàn thiếu chủ không phải là Tiểu Ngọc thì sao? Phải, chính là nó. Ai nói không phải chứ? Chẳng qua bản tính đã bị mê muội đi thôi. Cho dù đúng là nàng ấy thật, Xích Toàn cung không phải là nơi tốt lành gì. Hơn nữa, nàng ta cũng không nhận bá mẫu. Kim Trâm ma nữ gào lên: Vậy thì cứ để cho nó giết ta đi. Hồi thứ 30, thiết lập kỳ trận. Nam Cung Duy Đạo nghiêm sắc mặt nói: Bá mẫu, không được, xin hãy thứ thả, cần phải chứng giải rõ vấn đề này đã. Giọng của Kim Trâm ma nữ bi thảm: Hai từ, ta coi một ngày dài tựa một năm. Bá mẫu, hoàn cảnh của Tiểu Ngọc cũng không kém bi thảm. Bá mẫu há không ôm mối di hận suốt đời? Dù có đúng thì rồi có một ngày nàng ta khôi phục lại thần trí, lúc đó sẽ ra sao? Kim Trâm ma nữ cúi đầu gạt lệ, xem ra cơn xúc động đã lắng dịu đi nhiều. Nam Cung Duy Đạo nói tiếp: Xin bá mẫu cứ ở lại đây, tiểu điệt xin thề nhất định sẽ đưa Tiểu Ngọc về cho bá mẫu. Kim Trâm ma nữ ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi lã chã. Hai tử, ngươi làm ta không thể không đồng ý. Nam Cung Duy Đạo thấy yên lòng, liền chuyển đề tài câu chuyện. Bá mẫu, vị tử úc đó đi từ khi nào? Chúng ta chia tay dọc đường. Vậy ư, bây giờ xin bá mẫu hãy nghỉ ngơi, tiểu điệt cần làm một chuyện này nữa. Việc gì? Bố trận để bảo vệ trang viện, chỉ còn một mặt ở tiền điện nữa mà thôi. Bố trận? Phải, cần phải có chỗ che chở cho người trong hội để khỏi bốn phương tứ tán. Để ta giúp ngươi một tay. Bá mẫu lao động được không? Chẳng cần phải nói, ta không hiểu chút gì về cách bố trận, nhưng có thể dùng lực. Hay lắm, vậy thì dám phiền bá mẫu, công việc sẽ hoàn thành sớm hơn. Nói làm là làm thôi. Hai người ra khỏi dinh thự, Nam Cung Duy Đạo nhìn lướt qua địa hình, rồi phác thảo ngay trong đầu một trận thế. Chàng định làm 3 trận môn, cửa trận chính mở ngay đường lớn dẫn vào trang viện và hai cửa tả hữu hai bên. Có Kim Trâm ma nữ trợ lực, tốc độ làm việc nhanh hơn nhiều. Trời vừa xế bóng, công việc cơ bản đã hoàn thành. Chỉ còn phải chôn một chiếc cọc lớn nữa là hoàn tất. Kim Trâm ma nữ đào lỗ, còn Nam Cung Duy Đạo chạy đi kiếm cọc. Chính lúc Nam Cung Duy Đạo đang bẻ một chiếc cọc lớn đi vào, thì chợt thấy ở phía xa, trên đường cái có hai bóng đồ sộ lừ lừ tiến đến, chân không chạm đất. Nam Cung Duy Đạo vừa trông thấy bất giác kêu lên: Hành thi võ sĩ! Kim Trâm ma nữ kinh ngạc hỏi: Hành thi võ sĩ là ai vậy? Nam Cung Duy Đạo không đáp chỉ dục: Bá mẫu, hãy đào nhanh lên! Rồi đặt chiếc cọc xuống, quay lại hướng của hành thi võ sĩ. Nếu chiếc cọc gỗ chưa được chôn xuống thì trận thế chưa có tác dụng. Hai quái vật ấy một khi xông vào được trận đồ thì với sức mạnh kinh hồn của nó mà chàng đã biết rất rõ, chúng sẽ tàn phá và hậu quả sẽ không biết đến chừng nào. Chỉ còn một cách là phải dốc sức hoàn thành mà thôi. Trong chốc lát, Nam Cung Duy Đạo đã ở ngay trước mặt hai quái vật. Hành thi võ sĩ vung thiết côn lên nhưng lại từ từ hạ xuống. Nam Cung Duy Đạo chợt nghĩ ra một kế sách. Vì lúc này chàng biết chắc rằng do trong người chàng có túi hương nên quái vật không dám đụng đến. Chàng chỉ tay ra một hướng ở ngoài trang viện thét to: Đuổi, đuổi theo! Hai quái vật nhìn theo hướng tay chàng chỉ, nhưng một lát lại chú mục nhìn vào Nam Cung Duy Đạo. Bốn luồng ánh sáng xanh lam bức xạ chiếu thẳng vào chàng, khiến chàng sờn cả sống lưng. Nếu cả hai quái vật này cùng xuất thủ một lúc thì chàng chắc chắn không giữ nổi mạng sống. Nam Cung Duy Đạo lùi về mấy trường, cố thử một lần nữa. Địch nhân đã chạy trốn hướng nọ, xin hai vị hãy đuổi nhanh. Đột nhiên lời nói của chàng có ngay hiệu quả. Hai quái vật phát ra âm thanh quái dị, hò hò, rồi lại quay mình lao nhanh đi. Xem ra chúng không thể nói, nhưng lại rất biết ngay. Đột nhiên lúc đó chợt thấy một lão đạo khoác áo choàng vàng, cười khùng khục mấy tiếng rồi hỏi: Tiểu tử, ngươi là bất tử thư sinh. Nam Cung Duy Đạo nhìn thấy lão đạo này, người chợt phát run. Khuôn mặt của lão lồi lõm trông rất quái gở. Thêm nữa, ngũ quan hình như không đạt đúng chỗ, miệng thấp xuống dưới và chạy sang một bên, mũi tùm hụp như ôm lấy miệng. Đôi mắt thong manh luôn luôn phát ra hàn quang. Tóm lại, diện mạo hết sức gớm ghiếc, khiến người ta vừa nhìn đã vội cúi xuống vì sợ hãi như gặp phải độc xà. Nam Cung Duy Đạo cố trấn tĩnh tinh thần. Không sai, các hạ là... Sao ngươi dám điều khiển võ sĩ của bổn đạo trưởng? Hay lắm, hóa ra những quái vật kia là do lão mũi trâu nhà ngươi thao túng. Lão đạo sĩ gầm lên: Ngươi đến lúc chết rồi. Dứt lời liền phát ra một tiếng hú sắc nhọn chói tai. Nam Cung Duy Đạo hiểu rằng lão đạo sĩ đang điều khiển quái vật trở lại. Hoàn cảnh bức thiết không thể để chàng kịp ngẫm nghĩ gì thêm nữa. Nếu chúng quay trở lại thật thì trận môn quyết không thể hoàn thành. Chàng liền rút phát thanh công tôn thiết kiếm đâm sang lão. Lão đạo sĩ cười khan một tiếng rồi phất mạnh tay áo. Một luồng cương khí ảo ạt ập sang khiến mũi kiếm đã lệch đi. Nam Cung Di Đạo cũng phải lảo đảo lùi thân lại. Nhưng chàng quyết tranh thủ thời cơ để kim trâm ma nữ có thể đào xong lỗ, liền dốc hết chất lực, tung kiếm lên không chém xuống. Trước thế kiếm mãnh liệt như vậy, lão đạo sĩ không dám tiếp chiêu, toàn thân trao mảnh như bóng ma đã lướt sang bên cách hơn trưởng, lại tiếp tục cất tiếng hú. Nam Cung Di Đạo hiểu rằng đối phương thân thủ bất phàm, không thể trong năm ba chiêu thức mà làm được gì lão ta, dù bằng một cuộc đấu trí mạng cũng vậy. Chàng liền lấy trong túi ra một chiếc kim trâm, thân ảnh lại tiếp tục lướt sang. Hữu thủ phát một chiêu kiếm đảo chuyển càn khôn. Tà thủ dùng thủ pháp được Tiểu Ngọc truyền thụ phát ra chiếc kim trâm. Lão đạo sĩ bị trúng trâm ré lên một tiếng, thoái lùi đến mấy trượng, miệng gào thét: "Tiểu tử, ngươi thật, nếu được ngươi để chế tạo hành thi võ sĩ thì tốt biết mấy." Nam Cung Duy Đạo chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng hoàn cảnh cấp thiết không dám nghĩ nhiều, quay mình phóng vào trang viện. Kim trâm ma nữ đứng ở trận môn quát to: "Quái vật quay đầu!" Nam Cung Duy Đạo gấp giọng: "Dùng kim trâm không chế lão đạo sĩ." Lão đạo sĩ đã có kế sách không truy đến. Hai thân ảnh đen ngòm to lớn từ từ tiến tới gần. Nam Cung Duy Đạo nâng chiếc cọc lớn lên nhằm vào cái hố vừa được kim trâm ma nữ đào xong, lao mạnh xuống. Đồng thời cùng lúc đó, hai quái vật hành thi võ sĩ dưới sự chỉ điểm của lão đạo sĩ đã xông vào trận môn. Kim trâm ma nữ dùng thủ pháp của mình phát ra đến mười mấy chiếc kim trâm để ngăn trở. Nhưng thứ đoạt mệnh kim trâm vốn làm hắc bạch lưỡng đạo phải kinh hồn táng đờm lại không làm gì được hai con quái vật. Chúng vẫn lùi lũi tiến vào, kim trâm rơi lả tả xuống đất. Kim trâm ma nữ không ngăn cản được hành thi võ sĩ, hét lên một tiếng kinh hãi rồi bất giác lùi vào bên trong. Hai quái vật đã vào trong trận rồi. Nói cũng lạ, bỗng nhiên không tiến lên nữa, chỉ đứng xoay quanh trong phạm vi chừng ba trượng. Kim trâm ma nữ thở ra một hơi dài, biết rằng trận thế đã bắt đầu sinh diệu dụng. Tuy biết trận đồ đã hoàn tất, nhưng Nam Cung Duy Đạo vẫn làm việc rất khẩn trương đến toát mồ hôi để chôn chiếc cọc thật chắc. Ngay lúc đó, kim trâm ma nữ phát giác ra cảnh vật chợt biến đổi. Trước mặt chỉ thấy ngổn ngang gỗ đá, không biết đông tây nam bắc gì. Tự nhiên đã bị hãm trong trận thế. Liền nhìn Nam Cung Duy Đạo thán phục nói: "Hai tử, thật là hiểm ác. Kỳ trận này ảo diệu vô cùng, ta đang ở nơi nào đây?" Nam Cung Duy Đạo kéo bà ra mấy bước, huyền ảnh bỗng nhiên biến mất, lại cảm thấy hiện trường như lúc mình làm việc hồi sáng. Còn hai quái vật hành thi võ sĩ vẫn chạy quanh quanh trong phạm vi vài trượng, miệng phát ra những âm thanh kỳ dị, có vẻ tức tối như đã phát điên. Lão đạo sĩ đứng bên ngoài trận nhảy dựng lên tức tối, người như cũng phát cuồng lên. Kim trâm ma nữ hỏi: "Sao không trừ khử hai quái vật đó đi?" Nam Cung Duy Đạo lắc đầu nói: "Đao kiếm không thể đả thương được bọn chúng. Cả bảo kiếm của ngươi cũng vậy ư? Nếu toàn lực xuất thủ thì may ra có hiệu quả, nhưng đối phương thân thủ kinh nhân, xuất kiếm phải trong phạm vi một trượng. Trong trường hợp đó, đối phương vẫn nhìn thấy rõ, tất sẽ hoàn thủ." Đột nhiên bà ta nhìn ra ngoài trang viện kêu lên: "Nhìn kìa!" Nam Cung Duy Đạo đưa mắt nhìn ra, ngoài trận môn rõ ràng lại xuất hiện thêm hai hành thi võ sĩ. Tuy có thấp hơn hai quái vật bị vây khốn trong thạch trận một chút, nhưng dáng vẻ cũng hung ác như vậy. Toàn thân đen kịt, trong mắt phát xạ lục quang. Kim trâm ma nữ bàng hoàng nói: "Không biết tổng cộng có bao nhiêu quái vật như vậy?" Nam Cung Duy Đạo lắc đầu: "Hiện tại còn chưa biết. Nên xử trí hai con vật đó thế nào đây? Cứ giam nó trong thạch trận, trừ phi bọn chúng không cần ăn uống, nếu không thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt." "Hay đó." Hai quái vật đứng ngoài trận môn không sao tiến vào được, lão đạo sĩ bèn đưa chúng đến bìa rừng để tìm đối sách. Nam Cung Duy Đạo trầm giọng hỏi: "Bà mẫu có biết lai lịch của lão đạo sĩ kia không?" Kiều trâm ma nữ lắc đầu đáp: "Chưa thấy hắn bao giờ. Còn danh hiệu hành thi võ sĩ cũng chưa hề nghe qua. Bà mẫu, chúng ta vào nhà, bây giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa." Hai người đi vào dinh thự, ngồi ngay ở trong sảnh đường. Một lúc đột nhiên kim trâm ma nữ nói: "Ta chợt nghĩ đến một người." "Bà mẫu, nghĩ đến người nào vậy?" "Đến lão mũi trâu kia." Nam Cung Duy Đạo bật người lên vội hỏi: "Lai lịch hắn thế nào?" "Giờ này phái Không Đồng có một tà thuật dị môn nổi tiếng trên giang hồ. Ta nghe nói rằng ở môn phái này từng xuất ra một tên cao thủ tả môn, thủ đoạn rất kỳ dị, xưa nay chưa từng có, danh hiệu là Ma Ma Đạo Nhân. Ta đồ rằng kẻ điều khiển quái vật hành thi võ sĩ kia có khả năng là hắn đó." "Ma Ma Đạo Nhân?" "Đúng vậy, tên ma đầu này cho đến nay vẫn hành động ở vùng quan ngoại, không hiểu tại sao lại làm nanh vuốt cho bọn Kim Long Bang." Chu Tử Tín với tham vọng làm bá chủ võ lâm cho nên không từ thủ đoạn nào, cũng như tìm cách sử dụng bất kỳ nhân vật nào. người cũng biết xuất thân lai lịch của chú Tử Tín ư? Chú bá phụ mới nói cho tiểu điệt biết. Kim Trâm Ma Nữ bỗng nhiên gào lên, không được nhắc đến hắn nữa. Hắn ở đây chính là chú Sở. Bà ta đã đề khởi lên rồi lại không muốn nghe người ta nhắc đến trưởng phu, khiến cho người đối thoại giờ khóc giờ cười. Nhưng Nam Cung Duy Đạo biết nỗi ẩn khuất trong lòng thiếu phụ, trong lòng hiện giao tập cả oán hờn, căm hận lẫn cả thương đau buồn khổ. Đúng là từ cổ hồng nhan đa bạc mệnh, có phải trời xanh ghen phận với hồng nhan. Kim Trâm Ma Nữ ngồi cúi mặt hồi lâu rồi mới lại cất tiếng, ngươi chuẩn bị đối phó với chú Tử Tín thế nào? Vì công đảo võ lâm, tiểu điệt cần phải giết hắn. Vì huyết hải thâm cửu, tiểu điệt cần phải giết hắn. Phải, ta hỏi câu đó là thừa. Nếu không có chú Tử Tín, không gặp phải cảnh ngộ bi thảm ngày hôm nay, ba mẫu đối với hắn, ta nguyện xem hắn bị báo ứng. Nam Cung Duy Đạo chợt đứng lên, ba mẫu, chúng ta còn có chuyện này cần phải làm ngay. Việc gì? Vẽ lại trận đồ, nếu không chính chúng ta cũng không thể ra vào trang viện được. À, phải rồi. Hai người tìm trong dinh thự, lấy giấy bút trước hết vẽ ra một trang lược đồ trận thế, ký hiệu rõ ràng cách ra vào, sau đó đem sao ra thành nhiều bản. Chừng thời gian một thời trường thì hoàn thành ba bức họa. Trời bắt đầu tối, Kim Trâm Ma Nữ tự động đi tìm nhà bếp, phát hiện thấy còn khá nhiều lương thực được cất giấu, lập tức thổi lửa nấu cơm. Nam Cung Duy Đạo nhét hai bức họa vào túi, ra ngoài tuần thị. Một mặt chàng muốn xem đồng tính của Hoàng Bào lão đạo sĩ và con quái vật. Mặt khác, chàng muốn liên lạc với quái nhân Nhất Chi Mai, thần bí kia, vì biết lão ta không thể vào được trận đồ. Đến trước trang viện, vừa thoáng nhìn qua, chàng bỗng sững người kinh ngạc. Trong trận đồ không còn nhìn thấy hai tên hành thi võ sĩ đâu cả. Chẳng nhẽ chúng đã được người nào cứu thoát khỏi giam khốn trong trận đó? Bởi vì nếu chúng không được ai giúp đỡ thì không thể ra khỏi trận đồ ấy được. Người nhập trận cứu hai quái vật đó tất nhiên hiểu được thuật kỷ môn. Không biết người này công phu tinh thuật có cao thâm hay không đây? Tuy vậy, chàng vẫn tự tin rằng muốn tìm được cao thủ biết cách phá trận đồ của chàng hoặc ra vào thật là không dễ. Hiện trường cho thấy đối phương chỉ lực qua bên ngoài mà chưa vào sâu, vì bên trong còn kỳ ảo hơn một bậc. Nhìn xa ra ngoài trang viện đã không thấy bóng dáng của lão đạo sĩ áo vàng và bọn quái vật đâu nữa. Không biết chúng đã đi xa hay còn ẩn phục đâu đó. Chàng còn đang suy tư, chợt phát hiện có bóng người thấp thoáng ở mép rừng gần chỗ trận môn bên tả. Nam Cung Duy Đạo liền tiến về phía đó, lập tức nghe giọng nói của Nhất Chi Mai. Tiểu tử, sao giờ ngươi mới ra? Nam Cung Duy Đạo mừng rơn vội đáp, xin lỗi đã để tiền bối phải chờ đợi. Ngươi bày ra cái trận thế đó làm lão phu phải đứng ngoài mà nhìn vào. Văn bối đã vẽ lại đồ hình, tiền bối chỉ cần xem qua là thông thạo ngay. Thế mới được chứ. Trước tiên xin đa tạ ân đức của tiền bối đã dốc lòng giúp. Giọng nói trong rừng ngắt lời, không cần, đó là lão phu tự nguyện. Lão tiền bối có thể hiện thân cho văn bối được diện kiến. Trước mắt còn chưa được. Nam Cung Duy Đạo thở dài, đối phương đã không muốn hiện thân thì không thể ép buộc, liền hỏi, vậy thì giao bức họa đồ. Ngốc tiểu tử, ngươi cứ đặt xuống đất là được chứ gì, lão phu sẽ tự đến lấy. Nam Cung Duy Đạo lấy trong người ra một bức họa đồ cùng túi hương, nói thêm, lão tiền bối hãy nhớ ký trận đồ, xong thì hủy ngay bức họa đi. Cái đó ngươi không cần phải dặn dò, lão phu cũng sẽ tự hiểu. Còn có túi hương. Cái gì vậy? Cái này lấy từ tử thi của đối phương, đeo nó vào sẽ khiến hành thi võ sĩ không xâm phạm. Hay đó, vật ấy hóa ra đắc dụng. Nam Cung Duy Đạo đặt túi hương và bức họa đồ xuống đất, lại nói, lão tiền bối, chúng đều đi xa cả rồi. Đúng vậy, nhưng chúng sẽ quay trở lại. Có hai hành thi võ sĩ bị giam khốn trong trận đồ, không biết được một tên hắc y lão nhân cứu đi rồi. Nghe nói hắn là thái thượng hộ pháp gì đó. À, văn bối biết rồi. Hắn trần trừ ngoài thạch trận rất lâu rồi mới nhập trận, đưa bọn quái vật ấy ra, xem ra có vẻ miễn cưỡng. Lão tiền bối còn có chỉ thị gì không? Tạm thời thì chưa có. Vậy văn bối xin cáo lui. Khoan đã, lão tiền bối còn gì sai bảo? Người biết lai lịch của lão mũi trâu kia không? Nghe nói hắn là ma ma đạo nhân ở Không Động, không biết có đúng không? Đúng rồi, chính hắn. Tên lỗ mũi trâu này tàn ác đa đoan, đáng chết 100 lần. Muốn trừ khử hành thi võ sĩ, tất trước hết phải giết tên lỗ mũi trâu này trước. Bọn quái vật này chỉ do một tay hắn điều khiển và thao túng. Vâng, văn bối sẽ cố hết sức tìm cách trừ khử hắn. Ba vòng tròn có phải là ám hiệu của hội các ngươi không? Nam Cung Duy Đạo giận mình đáp, phải, gọi là tam hoàn. Vậy thì ngươi lập tức đến Tống Gia Điếm cách 10 dặm về phía đông, khả năng có người cần liên lạc với ngươi. Vâng, ngươi có thể đi được. Nam Cung Di Đào đối với nhân vật thần bí này thật vô cùng khâm phục. Chàng cúi người bái tạ rồi lập tức quay mình vào dinh thự, báo cho Kim Trâm Ma Nữ biết hướng đi của mình, rồi không kịp ăn cơm. Chàng vội vàng lên đường nhằm hướng Tống Gia Điếm. Chàng đến Tống Gia Điếm thì mọi nhà đã lên đèn. Thị trấn này cách Hứa Châu không xa nên phố xá xem ra cũng náo nhiệt. Nam Cung Di Đạo đi dọc các dãy phố nhưng không thấy ám hiệu tam hoàn nào cả. Chàng ghé vào một tiểu điếm ăn lót dạ. Chàng vừa ngồi thì tên tiểu nhị vội bưng đến một chén trà cười nói: Xin công tử chờ trong chốc lát, cơm rượu sẽ được mang lên ngay. Nói xong quay người đi vào. Nam Cung Di Đạo ngạc nhiên thầm nghĩ: Tên tiểu nhị này sao không hỏi xem khách dùng gì, hay ở đây chỉ có một vài món duy nhất, lẽ đâu lại vậy, hay hắn nhầm ta với khách quen nào. Lát sau có một trung niên bận lam y đến gần chắp tay nói: Công tử đi đường vất vả. Nam Cung Duy Đạo ngỡ người hỏi: Có chuyện gì vậy? Trung niên nhân đưa tay chỉ ký hiệu tam hoàn ở góc bàn cười nói: Công tử mau quên thật, tiểu nhân là trưởng quầy ở đây đó. Nam Cung Duy Đạo chợt nhớ ra, quả nhiên chàng đã từng gặp vị trưởng quầy này, và gian điếm cũng là người của mình khai trương, liền cười nói: Phải, đúng rồi, tại hạ nhiều khi lơ đãng. Trưởng quầy cười hô hố rồi bỏ đi. Tiểu nhị liền bưng tửu trà đến. Nam Cung Duy Đạo ăn uống xong thì đã sang canh đầu. Tiểu nhị đến dọn bàn thấp giọng nói: Dược Vương Miếu ở cuối phố bên phải. Nam Cung Duy Đạo hiểu ý đứng dậy rời khỏi điếm đi về cuối phố. Dọc đường cảnh giác nhìn chung quanh xem có ai theo dõi không. Tự mình thì không sao, nhưng nếu để đối phương biết được tiểu điếm là của Hồng Đạo Hội thì tất bị diệt. Đi được một quãng thì hết dãy phố, chàng quay đầu nhìn sang bên phải, thấy thấp thoáng một ngôi miếu chỉ cách chừng 20 trượng, có một con đường nhỏ dẫn vào miếu. Nam Cung Duy Đạo đi theo con đường nhỏ ấy, nhưng không dừng lại miếu mà tiếp tục đi thẳng đến nửa dặm mới quay trở lại. Sau khi biết chắc không có ai theo dõi, chàng mới nhẹ nhàng đi vào bên trong. Trước sau miếu đều tối đen, chỉ có từ đại điện hé ra ánh sáng leo lét. Ở đại điện ngay trước bàn có một lão tử nhưng ăn vận nửa tăng nửa đạo đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Nam Cung Duy Đạo ẩn mình trong xó tối quan sát chung quanh một lúc không thấy gì. Vị trưởng quầy cũng không xuất hiện. Trong miếu yên tĩnh như ngoài lão tử ra không còn một ai khác. Chàng ngơ ngác không hiểu sự thể thế nào. Lão tử kia chẳng nhẽ là người của mình, nhưng xem lại thì hình như không phải là người võ lâm. Nam Cung Duy Đạo đứng nhìn như vậy hồi lâu. Đang lúc chàng sốt ruột vừa định đi ra thì nghe có tiếng cười khúc khích từ đâu phía trái vọng đến. Trong miếu làm sao lại có tiếng cười của nữ nhân? Chẳng nhẽ Dược Vương miếu là nơi tàng chứa sự ô uế? Trường quầy ở tiểu điếm muốn mình đến đây với mục đích gì? Một loạt nghi vấn nảy sinh trong đầu, chàng đi thêm vài bước hướng về phía trái, chợt người nổi gai ốc khi phát hiện ở bậc thềm có ba tử thi, một già hai trẻ trang phục theo lối đạo gia. Tuy không đến sát bên tử thi, nhưng bằng ánh mắt sáng quắc và đầy kinh nghiệm, chàng cũng xác định được rằng ba người kia trúng phải một thứ kịch độc nào đó. Nước da đã tím đen lại. Nhưng người nào đã hạ thủ? Từ trái nhà tiếng nữ nhân thánh thoát vang lên: Ca ca, mùi vị thế nào? Giọng nam nhân đáp lại: Được đấy, nàng thấy sao? Khoái quá, chết được mất. Nhẹ thôi. Không sao đâu, này à hồ ly, ta hơi sợ. Sợ gì? Sư phụ nàng. Ấy, lão quỷ ấy nói gì cũng không đến đây đâu. Chúng ta hãy mau rời khỏi đây. Ca ca vội gì chứ, thiếp sẽ cho ca ca sướng như lên tiên. Thật sao? Thật chứ, nào lại đây. Rõ ràng là đôi dâm tặc ấy đang làm cái chuyện không thể nói. Nam Cung Duy Đạo phát hỏa vừa định xông vào giết chết bọn ô trọc này thì chợt nghe thấy có một luồng gió nhẹ ùa đến. Bằng kinh nghiệm phán đoán thì người vừa đến có thân thủ kinh người, nếu không phải là chàng thì e khó mà phát hiện nổi. Chàng liền nhòi người sang một góc khác kín đáo hơn. Người vừa đến đáp xuống đúng chỗ chàng vừa rời khỏi. Những tiếng không được thuận tai từ trong trái vẫn vang ra. Người mới đến tuổi chừng lục tuần, thân thể cao lớn, đỉnh đầu hói một đám to, hướng đôi mắt rực lửa về phía tiếng cười nói là lời cợt nhả và âm thanh khó tả. Chừng như không còn nén được giận gầm lên một tiếng: Không ngờ các ngươi đến đây làm cái chuyện. Choang, có vẻ như có tiếng người phá cửa sổ nhảy ra. Lão hói đầu biến mất, thân pháp nhanh không thể tưởng tượng. Đứng lại, không được động. Hiển nhiên kẻ tẩu thoát đã bị chặn lại. Nam Cung Duy Đạo phi thân lên nóc trái chờ xem tình thế. Sau góc trái, sát bức tường, một nam một nữ, quần áo sọc sạch, tóc tai rối bù đứng bên nhau. Lão trọc đầu đứng trước mặt của đôi nam nữ, đôi tròng mắt như hai hòn than nhìn thẳng vào họ. Nam Cung Duy Đạo nhận ra đôi nam nữ, máu bỗng sôi lên. Nữ nhân chính là thủ hạ của Kim Long Bang, danh hiệu là Ngọc Hồ Điệp, là tên gian phủ chuyên dùng độc dược hại người. còn nam nhân lại là phó thống lĩnh Song Long võ sĩ danh hiệu Kim Cương Vương Cắt. Lão đầu hói cười nham hiểm nhìn Vương Cắt nói: Ngươi ăn gan hùm hay sao mà dám tư tình với ái đồ của lão phu? Kim Cương Vương Cắt run run giọng: Không dám. Lão đầu hói nghiến răng hừ một tiếng nói: Ngươi đã làm còn nói là không dám. Xin thái thượng hộ pháp tha cho tiểu nhân một lần này. Kim Cương Vương Cát quỳ ngay xuống nói lắp bắp: Tạ ân điển của thái thượng, tiểu nhân thề từ nay không dám. Vương Cát, ngươi có biết tội không? Giọng của Vương Cát càng run run. Là do Phan hộ pháp cưỡng bách. Lão đầu hói quét mắt sắc lạnh sang Ngọc Hồ Điệp, Phan Xảo Xảo cười gằn nói: Ngươi bị cưỡng bách ư? Thì ra ngươi là Trang Phong lưu đến thế à? Các ngươi đi lại mấy lần rồi? Chỉ có một lần này. Lão phu tưởng ngươi lần sau cũng không còn. Quyết không dám. Đứng dậy. Nam Cung Di Đạo chợt nhớ mày, đường đường một tên phó thống lĩnh của Song Long võ sĩ, địa vị còn cao hơn cả loạt đường chủ. Luận về võ công, tuy trên võ lâm chưa được liệt vào hàng nhất lưu, nhưng phần lớn nhân vật trên giang hồ không dám nhìn thẳng mặt. Thế mà bây giờ trước mặt lão đầu hói, không khác gì con chó cục đuôi nghe chủ mắng. Kim Cương Vương Cát đứng lên, người còng xuống như nhỏ đi. Ngọc Hồ Điệp Phan Xảo Xảo run giọng kêu lên: Sư phụ. Lão đầu hói lại hừ một tiếng: Ngươi muốn gì nữa? Phan Xảo Xảo mặt trắng bệch quay người sang bên. Lão đầu hói bước lên hai bước, cất giọng lạnh lùng: Vương Cát, ngươi có thể đi. Kim Cương Vương Cát khom lưng rồi quay người. Phịch. Âm thanh trầm đục tiếp theo là tiếng kêu bi thảm, thân thể to lớn đổ ập xuống, miệng sùi bọt. Vương Cát lăn lộn trên mặt đất. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy lòng rúng động, chàng căn bản không nhận ra đối phương xuất thủ. Vương Cát miệng không ngớt rên rỉ, lăn lộn một hồi lâu rồi chợt phát cuồng đưa tay cào lên người. Chỉ trong chốc lát áo quần rách nát, nhưng hắn vẫn không thôi cào vào da thịt. Một lúc sau thân thể biến thành một con quái vật đẫm máu. Tình cảnh thật là kinh tâm động phách. Tiếng rên rỉ đã biến thành tiếng nấc nghẹn, chắc hắn đã bị đứt ruột. Cuối cùng lặng hẳn, Vương Cát chỉ còn là một cái xác không hồn. Nam Cung Duy Đạo thầm nghĩ, thủ đoạn tuy tàn khốc nhưng đối với quân bại hoại kia cũng còn chưa quá đáng lắm. Không biết lão đầu trọc kia xử lý môn đồ của hắn Ngọc Hồ Điệp thế nào. Lão đầu hói nhổ tận một bãi xuống thi thể Vương Cát rồi quay sang Ngọc Hồ Điệp nhẹ giọng: Đồ đệ ngoan, lại đây. Ngọc Hồ Điệp mặt sám ngoét bước tới hai bước: Sư phụ. Ngoan nào, ngươi với hắn cùng nhau đến đây thành một đôi về Diêm Vương cũng tốt. Sư phụ, đồ nhi nhất thời hồ đồ bị hắn mê hoặc. Không phải do ngươi cầu dẫn hắn sao? Sư phụ, là hắn cầu dẫn con. Lão hói đầu quát: Hắn chết rồi, không ai đối chứng nữa, nhưng ta tin rằng chính ngươi đã đồng tà niệm. Không phải đâu. Đừng có cố cãi, nếu không thế hắn dám động đến ngươi sao? Sư phụ. Chỉ hai ba ngày mà ngươi không chịu nổi, sao mà mau thèm vậy? Lời nói đó phát ra từ miệng của một vị sư phụ thật là bất khả tư nghị. Sư đồ bọn chúng là hạng sư đồ gì đây? Nam Cung Duy Đạo thấy sát cơ vụt trào lên, máu bốc lên ngùn ngụt. Hồi thứ 31, nhân vật thần bí. Lão đầu hói thò tay chộp một cái, Ngọc Hồ Điệp vội co mình lại nhưng không kịp. Soạt một tiếng, bộ xiêm y tuột đâu mất, lộ lộ một tòa thiên nhiên. Chắc rằng lúc thoát ra cửa sổ, trong lúc vội vã, đã không kịp bận nổi y. Lão đầu hói ngẩn người nhìn chằm chằm vào thân thể lõa lổ ấy một hồi, rồi bước tới ôm chầm dâm nữ vào lòng. Tiểu gian tình, ngươi làm ta mất hết cả hồn vía rồi. Ngọc Hồ Điệp khẽ vùng vẫy trên tay của lão hói, miệng núng điệu: Sư phụ, con phục vụ chàng suốt 10 năm nay. Rồi những lời chướng tai còn tiếp theo một lát, làm cho Nam Cung Duy Đạo vừa ghê tởm vừa tức giận đến ngả thở. Chàng nghiến răng tay sờ vào chuôi kiếm, rướn người. Sau lưng có tiếng nói khẽ, góc áo của chàng đã bị ai níu giữ lại. Chàng quay đầu lại, thấy lão tử không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng. Vừa định cất tiếng nói thì đã nghe tiếng rít gió. Lão đầu hói đã mang dâm nữ nhảy tót ra ngoài bức tường. Nam Cung Duy Đạo nổi giận nói: Ngươi có ý gì? Lão tử thấp giọng: Hãy tạm bỏ qua cho hắn. Nam Cung Duy Đạo mở to mắt. Lão tử bỗng hóa thành giã hỏa thượng. Vừa rồi lão cải trang rất khéo, khiến cho Nam Cung Duy Đạo cũng không nhận ra. Chàng kinh ngạc thốt lên: Hóa ra là sư bá. Hai tử, chúng ta vào trong này nói chuyện. Không ngờ sư bá cũng ở đây. Nghe Ngô Đệ Tức nói, ngươi muốn bố trận bảo vệ trang viện, công việc ra sao rồi? Đã hoàn thành rồi. Rất tốt, vậy là chúng ta đã có một nơi yên ổn an toàn. miếng mốc của tiểu điệt hiện giờ ở đâu? Đệ tức và tiểu phấn cách đây chừng 100 dặm. Sư bá đến đây một mình thôi sao? Đúng vậy, mục đích là tìm ngươi. Tiểu điểm trong trấn... Điểm ấy do chúng ta mở. Tất cả người trong điểm đều là đệ tử của bổn hội. À, người chúng ta vào trang bằng cách nào? Điệt nhi đã vẽ lại đồ hình cả chỉ dẫn chi tiết. Theo đồ hình có thể vào ra dễ dàng. Tình hình vùng phụ cận ra sao? Hành thi võ sĩ hành động bất thường. Cái này... Sư bá đừng lo, Điệt nhi đã có giải pháp. Thế sao? Nam Cung Duy Đạo lấy từ trong người ra 11 cái túi hương trao cho vị sư bá, nói rõ tác dụng của nó. Giá hòa thượng nghe xong lắc đầu nói: Quái sự, quái sự. Sư bá có thể liên lạc với người mình đưa vào trong trang, nhưng hành động phải tuyệt đối bí mật, không được để trinh thám của địch dò biết. Nếu không túi hương sẽ trở thành vô hiệu, cả trận đồ cũng giảm tác dụng. Cái đó ta biết, hành thi võ sĩ có thể đối phó được không? Đao kiếm không thể nhập vào người của chúng được, ám khí cũng vậy, công lực kinh nhân, căn bản không phải là người. Là quái vật thật sao? Có thể nói như vậy. Tất phải có người thao túng điều khiển bọn chúng. Phải, có một tên là ma ma đạo nhân của phái không động. Hóa ra tên ác ma ở quan ngoài đó, ai đã nói cho ngươi hay? Do Kim Trâm ma nữ nói. Bà ấy hiện giờ ở trong trang. Đúng rồi, ngươi có gặp thần châm xạ đầu không? Chu tiền bối đã đi rồi. Giá hòa thượng kinh ngạc hỏi. Đi rồi ư? Phải. Tiếp đó, Nam Cung Duy Đạo kể lại chuyện vừa qua, khi mình cùng châu sở đàm luận ở chùa Thổ Cốc. Giá hòa thượng thở dài nói. Chúng ta mất đi một trợ thủ đắc lực. Nhưng lão hành động như vậy cũng phải. Sư bá, ba vị đạo sĩ ấy chết như thế nào? Bị trúng kịch độc. Do Ngọc Hồ Điệp hạ thủ có phải không? Đúng vậy. Tặc nữ đó rắc độc vật ở ngoài phòng. Ba đạo sĩ ấy không rõ chuyện gì. Nghe tiếng đi vào xem thì bị trúng độc chết ngay. Ta không kịp ngăn lại. Sư bá, vì sao không cho Điệt Nhi hạ thủ hai tên loạn luân đó? Người có biết lão đầu hói kia là ai không? Hắn là ai? Người có nghe nói đến một kỳ nhân là quỷ kiến sầu rồi chứ? Nam Cung Duy Đạo chấn động trong lòng, buột miệng nhắc lại. Quỷ kiến sầu? Không sai, là cao thủ độc đạo đệ nhất đương thế. À. Nam Cung Duy Đạo chợt nhớ tới lão nhân bị ngã bên đường là Hề Hữu Vi. Theo lời lão nhân này nói thì đã trúng phải chất kịch độc gọi là thần tiên đạo. Đương nhiên, người dùng độc dược ấy chỉ có một mình quỷ kiến sầu mà thôi. Một nhân vật nguy hiểm như vậy bị thu hút vào Kim Long Bang thì còn biết bao nhiêu người bị sát kiếp. Như vậy xem lại thì quỷ kiến sầu kiêm luôn cả bốn chữ dâm, độc, hung tàn. Không trách không thấy hắn hạ thủ. Kim Cương Vương Cát tự xả thân ra mà thảm tử. Hỏng rồi, lẽ ra không nên bỏ qua hắn mới phải chứ. Sư bá không biết mình không bị độc vật xâm nhập, bỏ lỡ cơ hội này thì biết bao giờ mới tìm lại được hắn đây. Đã có hành thi võ sĩ lại còn thêm quỷ kiến sầu. Hai thứ quái vật này nếu không trừ khử được thì đừng nói hưng hội phục cửu, mà ngay đối với toàn thể võ lâm cũng đã cận kề họa sát kiếp. Kim Long Bang chủ Chu Tử Tín đã lợi dụng được bọn hung cùng cực ác này. Sự gian hùng của hắn đã khiến mọi người khiếp đảm rồi. Giá hòa thượng nhẹ giọng. Hai tử, đừng có buồn nữa. Quỷ kiến sầu không chỉ nhất thế về sử dụng độc, mà công lực cũng thường thừa phi phạm. Nếu lúc đó ngươi xuất thủ, chưa biết có trừ được sư đồ bọn chúng hay không, nhưng thân phận tất bị lộ. Đối phương ta sẽ dốc sức đối phó. Đệ tử bổn hội đa số hành động ở vùng này chắc chắn phải chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Nam Cung Duy Đạo cúi thấp đầu nói. Vâng, tiểu điệt sẽ không buồn nữa. Phục hồi phục cựu là việc lớn, chỉ có thể thành công mà không được phép thất bại. Vì vậy phải cân nhắc cẩn thận trước khi hành động để tránh sai lầm đáng tiếc. Người nghĩ thế nào? Sư bá nói rất đúng. Người định làm gì tiếp theo? Điệt Nhi chuẩn bị tiếp ứng người mình ở khu vực phụ cận để vào trang viện. Xong việc đó, trước hết tìm cách giải quyết số hành thi võ sĩ, sau đó đối phó với quỷ kiến sầu. Hai việc này nhất thiết phải làm càng sớm càng tốt. Giá hòa thượng gật đầu. Đó là những công việc quan trọng nhưng khó khăn lắm đây. Bây giờ sư bá lại tiếp tục thâu nạp hội viên. Đó là kế hoạch thường xuyên và lâu dài. Thư bá tự thân hay đi truyền tin? Cả hai cách, nhưng tự mình đi tìm thì hiệu quả hơn. Xem ra lần này phải đi tới 2-3 ngày. Người bây giờ nên tranh thủ đang đêm mà về trang viện đi. Chàng nhìn ba tử thi, giá hòa thượng hiểu ý nói. Người cứ việc đi, sẽ có người thanh lý. Vậy tiểu điệt xin cáo biệt. Đi đi, hãy luôn nhớ phải cẩn thận đó. Tiểu điệt xin nghe lời dạy bảo của sư bá. Chàng rời khỏi ngôi chùa, không quay lại tiểu trấn mà cứ nhằm hướng trang viện đi. Mới đầu canh năm chàng đã về tới trang viện. Nhưng chàng không vào trang viện ngay mà ẩn thân ở cánh rừng phía trước, nghe ngóng động tĩnh một lúc. Bốn bề lặng yên như tờ, chỉ có tiếng gió xào xạc trong rừng lá. Nhưng bỗng nhiên Nam Cung Duy Đạo phát hiện thấy có mấy nhân ảnh từ khu vực ngoại vi trang viện phóng đến gần. Đi đầu là một nữ nhân. Đoàn người đến gần có cả thảy là 5 người. Đi đầu rõ ràng là Ngọc Hồ Điệp Phan Xảo Xảo, bốn tên sau thuộc Song Long Võ Sĩ. Xem tình cảnh này, đối phương chắc đang thực hiện mưu đồ gì đó. Nam Cung Duy Đạo lập tức ẩn người sau một vòng cây. 5 người đến bìa rừng thì ngừng lại cách Nam Cung Duy Đạo chừng 4 trượng. Ngọc Hồ Điệp mở miệng trước tiên. Trước mắt chúng ta hãy trinh sát rõ ràng tình thế, chỉ chờ sáng mai là động thủ. Một võ sĩ nói. Đáng lo là bất tử thư sinh ngăn trở. Nếu hắn xuất hiện thì đã có hành thi võ sĩ đối phó. Nhưng nghe nói hành thi võ sĩ không phạm đến hắn. Bởi vì hắn lấy được các túi hương được từ tử thi của chúng ta. Điều này không đáng lo nữa, ma đạo trưởng đã có sắp xếp rồi. Nam Cung Duy Đạo nghe nói giật mình, không biết đối phương ngày mai sẽ có hành động gì và ma đạo nhân sắp xếp thế nào. Việc túi hương đã bị đối phương phát giác, cho nên tất yếu chúng sẽ tìm cách đối sách. Trong 3 ngày tới, người trong hội sẽ lần lượt nhập trang, tình hình sẽ trở nên phức tạp và nguy hiểm. Một võ sĩ khác nói, bẩm hộ pháp, vừa rồi có tin báo là những người ám trụ ở vùng phụ cận toàn bộ đã thất tung một cách bí ẩn. Ngọc Hồ Điệp thất kinh hỏi, toàn bộ đều mất tích? Vâng, thuộc hạ phán đoán rằng có lẽ do bất tử thư sinh hạ độc thủ. Còn thi thể? Hiện trường không để lại chút dấu vết gì. Phải cẩn thận kiểm tra lại thật kỹ. Nam Cung Duy Đào nghĩ bụng, cứ theo khẩu khí của đối phương thì hành thi võ sĩ đang mai phục quanh đây và chúng dự định thực hiện âm mưu gì thì chưa rõ. Phải tiêu diệt bọn này và bắt kỳ được một tên để truy vấn. Nhưng phải cân nhắc cẩn thận, nếu để thoát một tên là đối phương sẽ thay đổi kế hoạch hành động. Khi đó chuyện nghe ngóng tình cờ và may mắn ngày hôm nay sẽ mất hết ý nghĩa. Hiển nhiên trước hết phải diệt trừ tên dâm nữ kia, nhưng lớp 4 tên còn lại chạy ra 4 phía thì làm thế nào tiêu diệt hết được. Chợt thấy Ngọc Hồ Điệp giơ tay lên nói, chúng ta đi thôi, sắp sáng rồi. Cần phải tiêu diệt dâm phủ này. Nhớ lại lúc ở giá đổ đầu, cả sư bá cũng suýt bị hạ độc thổ. Nếu bây giờ không thừa cơ mà trừ khử đi thì sau này biết còn bao nhiêu người bị thị sát hại nữa. Nghĩ vậy chàng vừa định đích thân xuất thổ, bỗng nhiên không xa từ phía sau lưng truyền lại mấy tiếng xà xà. Chàng chợt thấy rúng động, nghĩ ngay đến bọn quái vật hành thi võ sĩ, liền quay mặt lại xem xét. Trong trước mắt đó, Ngọc Hồ Điệp và 4 tên võ sĩ đã phóng người đi xa. Nam Cung Duy Đạo vận mục lực nhưng vẫn không phát hiện được gì, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Thanh âm đó rõ ràng là của cao thủ, nhưng sao chính chàng cũng không phát hiện ra được là ai. Đột nhiên nghe tiếng, đến khu rừng phía sau trang. Giọng nói của Nhất Chi Mai, rõ ràng lão vừa ngăn trở không cho hiện thân xuất thổ, tất có dụng ý. Nam Cung Duy Đạo không chút do dự, phóng nhanh đến khu rừng phía sau trang viện. Theo thói quen cảnh giác, trước khi đến khu rừng, chàng xem xét thật kỹ những nơi mình làm ám hiệu, xem có chỗ nào mất dấu hay không. Tình không có sự thay đổi nào, mắt chàng chợt bắt gặp một vật lạ bên tảng đá. Đến gần thì ra là 4 năm chiếc hũ. Nam Cung Duy Đạo nhón tay định lấy, đột nhiên có tiếng quát khẽ, đừng đụng vào. Nam Cung Duy Đạo kinh hoàng vội rụt tay lại hỏi, vật gì vậy? Kịch độc. Độc ư? Hoàn toàn đúng. Có chuyện gì vậy? Thông thả, ta sẽ nói với ngươi sau. Ngươi vừa thấy 5 tên tặc kia rồi chứ? Vâng. Ngươi đoán chúng đang chuẩn bị làm gì? Văn bối vì thế mà không hiểu. Đối phương chuẩn bị bố trí giải độc dược ở 4 phía trang viện. Nam Cung Duy Đạo thực sự hoảng hốt, run giọng hỏi, bố trí độc vật? Hoàn toàn đúng. Ngươi bố trí kỳ trận ngăn cản bọn chúng lại bố trí độc vật ngăn cản các ngươi ra vào, thế là công bằng. Nam Cung Duy Đạo không chú ý đến câu nói trào phúng của Nhất Chi Mai, thở phào nói, thật là chuyện không ngờ tới, may tiền bối phát hiện âm mưu của đối phương, nếu không hậu quả thật là khó lường. Tiền bối biết đích xác chứ? Chúng đến đây trinh sát tình hình để sau đó động thủ bố trí độc vật. Vừa rồi tiền bối phát thanh để ngăn cản văn bối xuất thủ có đúng không? Đúng vậy. Vì sao? Nếu không cho đối phương toàn nguyện, tất chúng bay thủ đoạn khác, hóa ra chúng ta lại còn khó đối phó hơn. Nhưng khi đã bố trí độc vật ở chung quanh thì trang viện sẽ biến thành tử địa. Đương nhiên là không để xảy ra như vậy. Văn bối không hiểu. Người vừa nhìn thấy 4 chiếc bình sứ kia rồi chứ? Vâng. Lão phụ tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được 4 chiếc bình sứ giống hệt như vậy. Không phải là trong đó đựng độc vật hay sao? Có. Văn bối lại càng không hiểu. Người nghe đây, khi phát hiện ra đối phương định giải chất độc, lão phụ mới nghĩ đến chuyện đánh tráo mấy chiếc hũ. Đánh tráo ư? Hoàn toàn đúng. Đến khi chúng thi triển giải chất độc, chúng phát hiện ra được là đã bị đánh tráo thì sao? Rất khó phát hiện, Thứ nhất vì chúng không ngờ. Thứ hai, độc chất trong hũ và hình dáng bên ngoài chiếc hũ hoàn toàn giống nhau. Tiền bối nói rằng độc chất trong bình, nhưng tiền bối bỏ thứ gì vào đó? Chỉ là cắt. Cắt? Phải, Ngọc Hồ Điệp làm thử cho bọn võ sĩ xem. Lão Phu phát hiện thấy độc vật kia hoàn toàn giống như cắt vậy. Bởi thế mọi ý định đánh trá của Lão Phu mới hình thành. À, khi đối phương bố trí độc trận xong, còn tin tưởng vào tác dụng của độc chất, chúng sẽ giám sát nơi này lơi lỏng hơn. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho người trong hội các ngươi hành động. Vì vậy Lão Phu ngăn cản không cho ngươi xuất thủ là bởi lý do đó. Nam Cung Duy Đạo gật gù nói, kế hoạch của tiền bối chu đáo và hiệu quả, văn bối vô cùng khâm phục. Đừng có tâng bốc Lão Phu nữa, chẳng qua là vì ngươi, nếu là người khác thì hơi đâu mà ta ôm chuẩn. Nam Cung Duy Đạo ngơ ngác hỏi, văn bối có gì đặc biệt đáng để tiền bối ưu ái như vậy? Nhất Chi Mai cười hô hô nói, đương nhiên là có lý do, sau này ngươi sẽ biết. Sao không phải là bây giờ? Không được, chưa đến lúc. Nam Cung Duy Đạo cảm thấy mơ hồ khó hiểu, nhưng Nhất Chi Mai đã không chịu nói thì chàng chẳng còn biết làm cách nào nữa. Từ khi lần đầu được Nhất Chi Mai giúp sức, chàng đã thấy kỳ lạ. Tuy cảm giác có sự bất thường, nhưng chàng lại biết chắc đối phương không có ác ý hoặc âm mưu nào làm hại đến mình hoặc quyền lợi của hội. Chàng chợt nói đến đề tài mà bấy lâu nay vẫn còn băn khoăn. Văn bối có một nghi vấn đã khá lâu, không biết có nên hỏi tiền bối hay không? Cứ nói xem. Có phải lão tiền bối đã lấy đi 3 viên đại hoàn đan duy nhất của Thiếu Lâm Tử hay không? Làm sao ngươi lại biết? Lần ấy văn bối tình cờ đi ngang qua Tung Sơn thì gặp lúc địch đang xâm phạm Thiếu Lâm Tử. Văn bối đã can thiệp vào chuyện đó, bị nội thương một chút. Vị trưởng môn Thiếu Lâm muốn ban tặng đại hoàn đan mới phát hiện đã bị tiền bối lấy đi. Lấy đi? Sao ngươi không nói thẳng là trộm đi? Nam Cung Duy Đạo đỏ bừng mặt luống cuống nói, lão tiền bối lưu lại chứ, chứng tỏ người ngay không làm chuyện ám muội, nói rằng lấy đi cũng không sai gì. Thôi đừng sĩ diện háo cho lão phu nữa, dù lưu chứ lại nhưng không được sự đồng ý của chủ nhân thế cũng là trộm chứ còn gì. Nhưng vẫn cứ quang minh. Khỏi, đã quang minh thì không lấy trộm rồi. Lão tiền bối lấy đại hoàn đan tất có chuyện gì quan trọng? Ngươi nói đúng, vì cứu người không thể không đưa hết bản lĩnh. Người được cứu là ai vậy? Là một vị bằng hữu đã bị giam khốn đến 10 năm trời. Nam Cung Duy Đạo giật mình, chàng linh cảm người đó là ai, liền hỏi dồn, danh hiệu vị đó là gì? Là Vân Trung Hạc, Đông Phương Anh. Đông Phương lão tiền bối đã thoát ngục rồi ư? Nam Cung Duy Đạo vừa kêu lên vừa kinh ngạc mừng rỡ. Giọng của Nhất Chi Mai cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. À, chẳng nhẽ người cũng biết lão sao? Há chỉ biết mà thôi, văn bối đã được Đông Phương tiền bối cứu thoát thạch lao. Đúng rồi, lão ta cũng có kể rằng đã cứu một thiếu niên ra khỏi cục, hóa ra người đó là ngươi. Nhưng tiền bối làm thế nào mà cứu được Đông Phương tiền bối ra khỏi thạch lao? Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian lão phu sẽ kể. Chung quy cũng chỉ vì ngươi mà lão ta bị chôn sống, cũng nhờ vậy mà lão phu đã cứu được lão ta. Nam Cung Duy Đạo kinh hoàng thốt, bị chôn sống? Hoàn toàn đúng, nhưng thế lại hóa may, nếu không có lẽ suốt đời lão không thoát khỏi thạch lao được. Nam Cung Duy Đạo run giọng nói, nếu Đông Phương tiền bối không được lão tiền bối cứu ra, tội nghiệp của văn bối thật là nặng vô cùng. Thôi đừng có ân hận nữa, đó chẳng qua là tiền định. Giả sử lão phu không đến hậu sơn của Thiếu Lâm Tử hái thuốc thì làm sao gặp được cuộc hành quyết bất nhân này? Lại thêm, nếu Thiếu Lâm Tử mà không xảy ra sự cố thì lão phu cũng không thể đắc thổ, lấy đâu ra đại hoàn đan mà cứu Đông Phương Anh. À, ngày lão tiền bối lấy đi đại hoàn đan cũng chính hôm văn bối đến Thiếu Lâm Tử. Đại khái trước sau chỉ cách một vài thời trường mà thôi. Không biết Đông Phương tiền bối hiện giờ đang ở đâu? Có lẽ còn ở Thẩm Dương. Ở Thẩm Dương ư? Hoàn toàn đúng, lão nói cần thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ nghĩa là Đông Phương tiền bối là trưởng môn phái? Đúng vậy, lão vốn là bang chủ Bạch Hạc Bang. Bang đó vẫn còn tồn tại ư? Đã bị Kim Long Bang thôn tính từ lâu rồi. Vậy sao Đông Phương tiền bối lại còn phải thanh lý môn hộ? Hiện nay phân bang Thẩm Dương thuộc Kim Long Bang là Phi Thiên Tiểu Thần Long Trương Chí Phạm, vốn là truyền nhân của Đông Phương Anh. Vì này, nếu Trương Chí Phạm không phải dâng hai tay Bạch Hạc Bang cho Kim Long Bang thì làm sao hắn được làm phân bang chủ? Nhưng Đông Phương tiền bối đã mất hết công lực rồi. Đại hoàn đan là thánh dược, có công dụng cải tử hoàn sinh, lão phụ cho phục dược xong giúp một tay, giờ lão ta đã khôi phục công lực rồi. À, không được. Cái gì không được? Kim Long Bang cao thủ như mây vần quần tập, Đông Phương tiền bối muốn thanh lý môn hộ, e rằng gặp dữ nhiều lành ít. Người như Đông Phương Anh là tay lão luyện giang hồ, làm gì tất có sở tính toán, quyết không dễ gì tự chui vào trong kẻ khác đâu. Người không cần phải lo lắng cho lão. Văn bối cần phải tìm... Tìm Đông Phương Anh ư? Về chuyện gì? Một mặt đến thăm tạ ân cứu mạng năm xưa, mặt khác bỏ chút sức lực giúp tiền bối. Ngoài ra còn định nhờ lão nhân gia chứng minh một chuyện. Chứng minh gì? Chứng minh Xích Toàn thiếu môn chủ có phải là nữ nhi của Đông Phương tiền bối hay không? Người định khi nào đi? Đợi khi người của bổn hội vào hết trong trang viện yên ổn đã. Được đó, trời sắp sáng rồi. Người vào trang viện nghỉ ngơi đi, tiện thể giấu giúp ta bốn hũ độc vật này. Tại sao không hủy nó đi? Sau này có khi phải dùng đến đó. Nam Cung Duy Đạo ngần ngừ nói. Cái này... Lão Phu biết ý tứ của ngươi rồi, không muốn lợi dụng vật tàn độc của địch. Thôi được, để Lão Phu tiêu hủy vậy. Nếu vậy, văn bối xin cáo từ. Nam Cung Duy Đạo vào trang, không muốn làm kinh động Kim Trâm Ma Nữ nên chàng thu dọn chỗ nghỉ. Trời đất sáng bạch, chàng vẫn không sao ngủ được, liền quỳ xuống vận công. Vận công xong, Nam Cung Duy Đạo thấy mặt trời đã lên cao, liền vào đại sảnh xem Kim Trâm Ma Nữ đã dậy chưa. Không ngờ thấy thiếu phụ ngồi trầm mặc, tấm mạng để một bên lộ ra khuôn mặt xấu xí dị thường. Nam Cung Duy Đạo nhìn đã thấy bộ mặt đó, nghĩ đến câu chuyện bi thảm của Châu Sở mà không khỏi rùng mình. Kim Trâm Ma Nữ đứng lên hỏi. Hai tử, ngươi đã về rồi ư? Vâng. Thấy ngươi đi lâu quá chưa về, ta lo lắng vô cùng. Tiểu Điện đến Tống Gia Điếm liên lạc với người trong hội. Vậy ư, kết quả thế nào? Đã gặp Tệ Sư Bá, ước hẹn vào ngày kia mọi người sẽ cùng đến đây. Kim Trâm Ma Nữ nở một nụ cười bi thảm nói. Hai tử, ta phải đi thôi. Nam Cung Duy Đạo giật mình hỏi. Bá Mẫu đi đâu? Thiên hạ bao la, thiếu gì chỗ dung thân. Nhưng Bá Mẫu đã nhận lời với Tiểu Điệt là sẽ ở lại đây. Ta không muốn gặp bất cứ người nào. Điều này Tiểu Điệt có thể sắp xếp. Không, ý ta đã quyết rồi. Thấy thái độ cương quyết của Kim Trâm Ma Nữ, Nam Cung Duy Đạo cố đưa ra một lý do. Nếu như Bá Mẫu ý đã quyết, Tiểu Điệt không biết nói gì. Nhưng còn Tiểu Ngọc... Kim Trâm Ma Nữ chợt dùng mình sâu thẳm nói. Nó có số phận riêng của nó. Bây giờ nó đã lớn rồi. Và là mẹ, không ai có thể bảo hộ con mình suốt đời được. Nam Cung Duy Đạo không còn cách nào khác hơn, lúng túng nói. Đúng vậy, thế nhưng... Hai tử, như người đã nói hôm qua, giả sử ta chết bởi tay nó hoặc bất cứ người nào khác ở Xích Toàn Môn thì sao? Kết quả là sẽ đạt được cái gì? Vậy ra cách nghĩ của Bá Mẫu đã hoàn toàn thay đổi. Nếu ta sớm nghĩ ra được như vậy thì chẳng có kết cục bi thảm như bây giờ. Những gì mà ta mất đi, những người mà ta đã hy sinh vì họ, rốt cuộc ta được gì chứ? Cô đơn, thống khổ và sự bi ai vô tận. Trên bộ mặt biến dạng của thiếu phụ đầm đìa nước mắt, Nam Cung Duy Đạo biết rằng mọi lời khuyên bây giờ đều là vô ích. Trầm giọng hỏi, nếu Tiểu Điệt tìm được Tiểu Ngọc thì tìm Bá Mẫu ở đâu? Kim Trâm Ma Nữ cứ để dòng lệ tuôn dài, hồi lâu mới rầu giọng trả lời. Nếu nó còn muốn gặp ta thì hãy đến tìm chỗ cũ. Bá Mẫu nhất định người phải đi sao? Vì sao ta cần phải ở lại chứ? Câu phản vấn làm Nam Cung Duy Đạo á khẩu vô ngôn. Sau một hồi chàng mới ngập ngừng hỏi, Bá Mẫu định khi nào mới khởi hành? Ngay bây giờ. Bá Mẫu còn dặn gì Tiểu Điệt? Kim Trâm Ma Nữ cắn môi một lúc rồi mới nói. Chỉ có một câu, nếu ngươi thực sự yêu thương Tiểu Ngọc, nếu sau này các ngươi kết hợp, mong ngươi hãy bảo hộ cho nó. Nam Cung Duy Đạo kích động trả lời, Tiểu Điệt xin thể sẽ theo lời Bá Mẫu. Tốt, vậy là ta đã yên tâm rồi. Tiểu Điệt xin tiến chân Bá Mẫu một đoạn, nhưng Tiểu Điệt quên bẩm với Bá Mẫu một chuyện. Chuyện gì? Chuyện liên quan đến Tiểu Ngọc. À, ngươi nói đi. Có một người có thể chứng minh được thân phận của Xích Toàn Vũ Thế. Ai vậy? Trưởng phu của Xích Toàn môn chủ Vân Trung Hạc Đông Phương Anh tiền bối. Người có định đi tìm người đó để chứng minh không? Tiểu Điện định sau khi mọi người trong hội đến trang viện yên ổn xong sẽ lập tức đi ngay. Rất tốt, ta hy vọng người sẽ gặp kết quả tốt đẹp. Nhưng bị chế trụ bởi một thủ pháp gì đó thì làm thế nào để nó hồi phục như trước được đây? Tiểu Điện bằng bất cứ giá nào cũng làm cho nàng ấy hồi phục được. Mong trời xanh rủ lòng thương đến nó. Nhưng giả sử Xích Toàn Ngũ Thế không phải là nó, thì dù chân trời góc bể nào, Tiểu Điệt cũng quyết tìm cho được nàng ấy. Ta rất cảm kích ngươi. Thôi, ngươi hãy trở vào đi, hãy bảo trọng. Sao Bá Mẫu không nói, tái kiến? Xưa này không ai lường trước mọi việc, nói hay không nói cũng đều thế cả. Thôi, ta đi đây. Nói xong, thiếu phụ đã đi thẳng, không quay lại lần nào. Nam Cung Duy Đạo đứng ngẩn người, nhìn hút bóng của Kim Trâm Ma Nữ hồi lâu, cứ lẩm bẩm hoài trong miệng. Mong sao kết thúc nỗi bi thảm này sớm. Kim Trâm Ma Nữ đã đi khuất từ lâu, chàng mới quay lại vào trang. Mới về đến khu rừng phía sau trang viện, Nam Cung Duy Đạo có linh cảm, có sự bất thường, liền quay đầu lại, bỗng thấy cả người rung động. Cách chàng không xa, một vật cao lớn, toàn thân đen sì đang xông đến. Chàng buột miệng, hành thi võ sĩ. Nhưng chàng liền trấn tĩnh lại, yên tâm vì trong người có mang túi hương, định quay người bỏ đi. Không ngờ quái vật ấy rống lên một tiếng, vùng thiết côn lao tới. Nam Cung Duy Đạo giật nảy mình, rút kiếm tự vệ không còn kịp nữa, liền đảo người nhảy thoát sang một bên. Thiết côn đâm soạt một tiếng, sượt qua bên người. Nam Cung Duy Đạo lập tức hiểu ra túi hương đã không còn tác dụng gì nữa. Và lời nói của Ngọc Hồ Điệp lúc mở sáng, ma ma đạo trưởng đã có sự sắp xếp. Hành thi võ sĩ bị một côn trượt liền gầm gừ xông tới. Nam Cung Duy Đạo không kịp nghĩ ngợi lâu, công tôn thiết kiếm cầm chắc trong tay, chờ đối phương tới ngang tầm lập tức đâm sang. Một tiếng kim khí chạm nhau nghe rợn người, Nam Cung Duy Đạo thấy hồ khẩu tay tê rần, thoái lui đến mấy bước. Hành thi võ sĩ lao vút sang như điện chớp. Nam Cung Duy Đạo nhanh trí nhảy tránh sang một bên, nấp sau cây cổ thụ. Phập. Cây thiết côn của hành thi võ sĩ cắm ngập vào thân cổ thụ lút sâu có đến một thước. Chàng hiểu rằng không thể địch nổi đối phương. Thừa cơ quái vật rút chiếc côn mắc vào cây, chàng liền nhảy mấy bước vào trong trận. Hành thi võ sĩ rút được thiết côn ra, không còn nhìn thấy đối phương đâu nữa, liền giống lên một tràng dài, khiến cho người nghe phải kinh hồn táng đảm. Nam Cung Duy Đạo lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhìn quái vật đang lồng lộn bên ngoài, không biết có cách nào để tiêu diệt được nó. Hành thi võ sĩ lồng lộn một hồi rồi quay trở vào rừng. Nam Cung Duy Đạo trầm tư đi vào trang viện, đột nhiên tự nhủ. Hỏng rồi, túi hương đã không còn hiệu lực. Nếu sư bá và mọi người trên đường gặp phải hành thi võ sĩ thì sẽ xảy ra hậu quả thế nào? Xem ra ta cần phải đi tống ra điếm lần nữa. Nam Cung Duy Đạo ngồi một mình trong đại sảnh, lòng ngổn ngang trăm mối. Ngay lúc nguy cấp này cũng không biết thương lượng với ai. Đột nhiên chàng cảm thấy chỉ có chút hy vọng, biết đâu Nhất Chi Mai đã có mặt trong dinh thự. Chàng liền đứng bật dậy. Một chút hy vọng cũng khiến chàng phấn chấn hẳn lên, liền cất tiếng gọi. Lão tiền bối. Trong dinh thự chỉ có dư âm rồi lại. Chàng bỗng cảm thấy hành động của mình thật đáng buồn cười, làm như đã có ước hẹn từ trước. Trong võ lâm, chuyện đó thật không tiền khoáng hậu. Thế nhưng sự thực cơ hồ như ngoài sức tưởng tượng. Có tiếng đáp của Nhất Chim Mai. Hoa nhỉ, có chuyện gì mà réo gọi lão phu như vậy? Nam Cung Duy Đạo mừng như bắt được vàng, lập tức chạy vào nơi phát ra tiếng nói. Văn bối có chuyện này muốn hỏi ý kiến của lão tiền bối. Chuyện gì? Văn bối vào trang viện thì bị hành si võ sĩ tập kích, chứng minh rằng túi hương đã không còn tác dụng. Cần phải tính liệu đến chuyện này mới phải. Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Đối phương thế nào cũng phát giác ra. Văn bối không biết cách nào tiếp ứng cho mọi người vào trang viện. Khi nào họ đến? Tối mai và ngày kia. Vậy thì cứ chờ một ngày nữa cũng không sao đâu. Xem khi bố trí xong độc vật rồi, đối phương sẽ có đồng tính thế nào. Ta đồ rằng khi đã yên trí độc chất có tác dụng, hành thi võ sĩ sẽ không còn ở lại đây nữa. Điều này rất thuận lợi. Nam Cung Duy Đạo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vâng, có lẽ chỉ còn biện pháp đó. Tuy vậy cũng phải tìm cách giải quyết bọn quái vật ấy mới được. Chính văn bối cũng đang đau đầu về việc này. Nếu không trừ được chúng thì dù người của bổn hội có vào trang được cũng không thể có hành động gì. Khi đó lương thực sẽ trở thành vấn đề nan giải. Lão Phu đã nghĩ rất nhiều đến việc này. Cần phải biết lai lịch của bọn hành thi võ sĩ. Lấy lẽ thường tình mà luận, thế gian quyết không có quái vật. Cao thủ không đồng phái có tà thuật, điều này không thể phủ nhận. Nhưng tạo ra quái vật lại là chuyện khác. Ta cho rằng chúng đã dùng tà thuật chế trụ một số cao thủ, biến họ thành công cụ giết người. Nhưng thật sự ra sao thì phải biết tường tận mới tìm ra đối sách. Văn bối chợt nhớ ra có lần ma ma đạo nhân nói với văn bối rằng ngươi là người lý tưởng để chế làm hành thi võ sĩ. Lão tiền bối liệu việc không sai. Hành thi võ sĩ tất cả là những võ sĩ thông thường đã bị ma ma đạo nhân dùng thủ đoạn tà ma mà làm nên. Nếu bắt sống được ma ma đạo nhân thì giải quyết vấn đề này không khó. Được, văn bối sẽ cố hết sức thử xem sao. Nhưng ngươi đừng nóng vội, hãy chờ cơ hội. Vừa rồi nghe ngươi và Kim Trâm ma nữ bàn chuyện thiếu môn chủ của Xích Toàn Môn. Phải, cho ba mẫu nhận định đó là nhi nữ của bà ta đã bỏ đi mấy năm trước. Ta thấy không có khả năng. Văn bối cũng nghĩ thế, tuy vậy cũng đã cố thử. Yêu nữ ấy phản ứng như thế nào? Xích Toàn Ngũ Thế muốn giết Châu Ba Mẫu. Người nói cần đi tìm Đông Phương Anh để chứng minh. Vâng. Có tiếng thở dài rồi Nhất Chi Mai tán thán. Giang hồ hiểm ác đa đoan, không biết còn bao nhiêu người bất hạnh bị cuốn vào vòng họa kiếp này nữa đây. Nam Cung Duy Đạo gật đầu tán đồng. Xưa nay vẫn thế, biết làm sao được. Người tìm nơi nào mà nghỉ ngơi đi, lão phu cũng cần nghỉ. Tới canh 2, Ngọc Hồ Điệp Phan Xào Xào dẫn 4 tên võ sĩ tiến hành công việc bố trí độc. Đương nhiên, chúng không thể phát giác những bình sứ đã bị đánh tráo. Nam Cung Duy Đạo ngồi ở góc dinh thử quan sát. Mấy lần chàng muốn hiện thân xuất thổ, nhưng nhớ lại lời dặn của Nhất Chi Mai nên đành dằn lòng lại. Khoảng một canh giờ, 5 tên làm xong việc mới kéo nhau đi. Nam Cung Duy Đạo lập tức rời khỏi trang tiến thẳng đến Tống Gia Điếm. Lúc này, những khách điếm trong trấn đã dậy, chàng vào thẳng tiểu điếm hôm trước. Ai? Tôi đây. À, thiếu chủ. Trung niên nhân trưởng quầy ra nghênh đón, cúi mình thi lễ. Ta cần gọi ngươi thế nào? Đệ tử là Phùng Thượng Tứ, mời thiếu chủ vào phòng. Phùng Thượng Tứ liền dẫn Nam Cung Duy Đạo vào trong thất phòng, gọi tiểu nhị dâng cơm rượu. Nam Cung Duy Đạo sai lấy giấy bút liền viết. Đối phương đã phát hiện chúng ta lợi dụng công dụng của túi hương, cần thay đổi phương sách. Vẫn tập hợp đệ tử nhập trang vào thời gian đã thương lượng, không dùng đến túi hương. Hãy nhớ lưu ý đến ký hiệu an toàn. Viết xong, chàng niêm phong cẩn thận mới trao cho Phùng Thượng Tứ. Xin lập tức phái người mang giấy này cho Phạm Văn Chiêu tiền bối. Đệ tử tuân lệnh. Ăn uống xong, chàng còn gọi thêm một mâm nữa, rồi lập tức quay về trang. Mâm thức ăn đương nhiên là để cho Nhất Chi Mai tiền bối. Tuy vậy, đêm đó không thấy tam dạng lão thần trộm đâu cả. Mãi cho đến đêm, Nhất Chi Mai mới truyền tin đến, Ma Ma đạo nhân đã lãnh xuất 4 tên hành thi võ sĩ đi xa rồi, chỉ còn lưu lại 10 tên võ sĩ giám thị trong viện. Nam Cung Duy Đạo thấy nhẹ người hẳn, 10 tên võ sĩ đối với chàng không thành vấn đề. Chỉ băn khoăn không biết sư bá và chúng nhân có đến đúng hẹn vào đêm nay hay không. Chàng đi nhanh mấy vòng quan sát thật kỹ chung quanh trang viện, nắm vững nơi bọn võ sĩ mai phục, xem lại ám hiệu an toàn, sau đó ẩn thân ở một nơi gần trang viện để tùy cơ tiếp ứng nếu gặp bất trắc. Sang canh 3, có chừng 10 nhân ảnh di động về phía trang viện. Nam Cung Duy Đạo nhận rõ người đi đầu là sư bá Phạm Văn Chiêu, nghĩa thư Nam Cung Thanh và ái nhân là Hàn Tiểu Hồ. Những đệ tử khác của bổn hội chàng còn chưa biết, lập tức hiện thân ra trước đoàn người chào hỏi. Phạm Văn Chiêu thoáng chút khẩn trương hỏi, thế nào? Nam Cung Duy Đạo trả lời, có thể thuận lợi vào trang. Còn hành thi võ sĩ? Chúng đã đi xa rồi, có phải tất cả đều đến tối nay hay không? Đến cả, họ còn chờ lệnh cách đây 10 dặm, không có địch nhân giám thị sao? Có, nhưng không đáng ngại, tiểu điện sẽ thanh trừ ngay. Xin sư bá liên lạc với nhóm đến sau để họ lập tức vào trang. Phạm Văn Chiêu quay đầu lại nói, Tiểu Hồ, nghe rõ chưa? Hàn Tiểu Hồ đứng nghiêm cúi đầu đáp, đệ tử nghe rõ. Ngươi lập tức liên lạc với những người đến sau, truyền lệnh thiếu chủ lập tức nhập trang. Hàn Tiểu Hồ ứng thanh dạ một tiếng, rồi phi thân lao vút đi ngay. Nam Cung Duy Đạo cũng nhao mình về phía rừng, nơi lúc tối chàng đã phát hiện thấy trạm cảnh giới của mình. Vừa liếc mắt qua, thấy cả 10 tên đều đã bị giết, liền quay lại nói với Giá Hòa Thượng, sư bá có thể thuận lợi vào trang rồi, tiểu điệt tuần tra tiếp ứng ngoài này rồi xếp vào sau. Đoàn người được Giá Hòa Thượng dẫn đầu theo đồ họa và ám hiệu mà nhập trận môn. Nam Cung Duy Đạo tuần tra bên ngoài, lòng thán phục Nhất Chi Mai tiền bối đã giải quyết nhanh gọn bọn giám thị. Chỉ chừng nửa thời trường sau, tốp thứ hai chừng 50 người dẫn đầu gồm Độc Tý lão nhân Vưu Trung cùng nghĩa mẫu Đồng Thục Quân dìu Vương Tiểu Phấn bên người. Nam Cung Duy Đạo bước nhanh lại đón, chỉ gọi một tiếng nghĩa mẫu rồi đưa mắt nhìn dáng vẻ tiều tụy của Vương Tiểu Phấn, đến trước Vưu Trung chắp tay nói, Vưu tiền bối còn nhớ ván bối không? Vưu Trung vội vàng hoàn lễ đáp, không dám được thiếu chủ xưng hô như vậy, xin hãy gọi tiểu lão nhi là Trung quản sự. Chàng nhớ lại cảnh ngộ hai nhi tử của lão cổ tay rất trung thành này thảm tử bởi hành thi võ sĩ mà lòng xúc động vô cùng. Tất cả những người mới đến đều cúi người thi lễ, kính lễ thiếu chủ. Nam Cung Duy Đạo hoàn lễ tất cả mọi người. Đồng Thục Quân cho chàng biết còn có một đội nhân mã chừng 5-60 người cũng sắp đến. Bây giờ Giá Hòa Thượng đã ra khỏi trận môn, liền dẫn bọn Đồng Thục Quân vào. Riêng Nam Cung Duy Đạo vẫn đứng ngoài nghênh đón nhóm cuối cùng. Đoàn nhân mã do Hoàng Y lão nhân Cổ Thượng Mai cùng Hàn Tiểu Hồ dẫn đầu. Như vậy là tất cả chúng nhân đệ tử của Hồng Đạo Hội đã nhập trang một cách nhanh chóng và thuận lợi. Mọi người ổn định xong nơi ăn trốn ở thì trời cũng vừa sắp sáng. Khi mọi người đã vào hết, Nam Cung Duy Đạo còn đi tuần tiễn thêm một vòng xung quanh trang viện. Lúc chàng sắp trở vào thì nghe có tiếng Nhất Chi Mai nói, Hoa Nhi, cùng chúc ngươi bước đầu thành công mỹ mãn. Nam Cung Duy Đạo ngoảnh ngay sang phía tiếng nói, chắp tay đáp lời, đa tạ lão tiền bối đất tần lực giúp đỡ, văn bối cảm ơn vô cùng. Không đáng phải xưng tụng như vậy đâu, văn bối đã chuẩn bị một nơi vừa ý cho lão tiền bối nghỉ ngơi. Không cần, lão phu dày dạn phong sương đã quen rồi, không thích bị câu thúc. Ngươi hãy trở về trang đi, nếu xảy ra việc gì, ta sẽ đến tìm ngay.